trước mắt toàn tiền. Chương 38, 38, sinh nhật bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía của Kiều Giang thừa thắng một trận xông lên. Quả nhiên, đến ván thứ tư thì hai bên đã hòa nhau. Điều này khiến cho sắc mặt của Thẩm Tư Nhiên và Tô Dị Ân rất khó coi. Cho đến ván đấu thứ năm thì tất cả mọi chuyện dường như cũng kết thúc. Kiều Giang thành công khiến cho bên của Thẩm Tư Nhiên thất bại. Ánh mắt của Tô Dị Ân nhìn chằm xuống những con xúc sắc kia. Có vẻ như anh ta không cam tâm khi bại trận. Nếu như không có người phụ nữ kia tay vào, chắc chắn phía anh ta đã giành phần thắng rồi. Chết tiệt, Thẩm Tư Nhiên, Tô Dị Ân, kết quả đã sáng rõ. Phiền hai người thực hiện đúng lời hứa. Chuyện đã đến nước này thì chẳng còn có thể cứu vãn được nữa. Chính vì thế mà Thẩm Tư Nhiên và Tô Dị Ân lập tức cúi đầu. Cắn răng xin lỗi Kiều Giang. Còn Hoàng Dương Vũ cảm thấy tâm trạng của mình khá hơn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ đầu của Kiều Giang. Rồi nắm tay cô rời đi. Thẩm Tư Nhiên tức đến nỗi như muốn giết người. Anh ta nắm chặt tay lại. Đấm một cú đấm mạnh xuống chiếc bàn trước mặt. Tôi Dị Ân chẳng khá hơn là bao. Thậm chí trong mắt anh ta còn hiện lên rất nhiều tia sát ý. Cũng tại con khốn đó. Dị Ân, giờ tính sao? Mối nhục hôm nay tôi không trả là không thể nào chịu được. Kết giao với Thẩm Tư Nhiên nhiều năm như vậy, đương nhiên Tô Dị Ân có thể hiểu được tính cách của người bạn này ra sao. Hai người với hai tính cách trái ngược nhau lại trở thành bạn tốt. Thẩm Tư Nhiên là người rất dễ nóng vội, không suy tính trước sau. Tô Dị Ân thì ngược lại, anh ta thận trọng với tất cả những gì mình làm. Không những thế, Tô Dị Ân hơn Thẩm Tư Nhiên ở chỗ là rất thù dai. Hôm nay Kiều Giang khiến cho kế hoạch của anh ta hỏng hết. Nhất định ngày nào đó anh ta sẽ khiến cô phải trả giá đắt. Thẩm Tư Nhiên, chuyện hôm nay cho người kìm nén. Đừng để lộ ra bên ngoài. Còn về phía cái con khốn kia, tôi nhất định sẽ không để cho cô ta sống yên. Tâm trạng tối nay của Kiều Giang và Hoàng Dương Vũ cực kỳ thoải mái. Sau khi rời khỏi sòng bạc, Hoàng Dương Vũ đưa Kiều Giang đi ngắm cảnh. Không những thế, hắn còn tạo ra cho cô rất nhiều bất ngờ. Một trong số đó phải kể đến khung cảnh đặc biệt đêm nay. Hoàng Dương Vũ đưa cô lên tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao. Vốn cứ tưởng mọi chuyện sẽ rất bình thường. Ai ngờ Kiều Giang vừa đặt chân qua cửa thì đèn vụt tắt. Mọi thứ lập tức trở lên tối đen khiến cô có cảm giác rất mông lung. Chỉ vài giây sau, một tiếng búng tay vang lên. Hoàng Dương Vũ đứng trước mặt cô. Trên tay của hắn bê một chiếc bánh sinh nhật được khắc hình của Kiều Giang vô cùng đẹp. Những ánh nến và không gian xung quanh hiện lên trong mắt cô như là một thế giới đầy màu sắc. Kiều Giang, sinh nhật vui vẻ. Chỉ có vài từ ngữ ngắn ngủi cũng khiến cô cảm động rơi nước mắt. Hôm nay là sinh nhật của cô sao? Vậy mà, cô dường như đã quên mất ngày sinh nhật của mình rồi. Trước đây, mỗi lần đến sinh nhật của cô là ba mẹ lại rất bận. Ba tiện tay đưa cho cô một cái thẻ đen. Nói rằng cứ thoải mái mà tiêu. Còn mẹ thì mua cho cô rất nhiều đồ hiệu và phụ kiện đắt tiền. Anh trai vì cô mà mở cả bữa tiệc lớn. Nhưng thực chất đó chỉ là cái vẻ bề ngoài để anh ấy mở rộng mối quan hệ với giới thượng lưu hơn mà thôi. Kiều Giang từng ước rằng cô sẽ có một ngày sinh nhật thật bình dị. Cô rất muốn cùng bà mẹ đón sinh nhật, gia đình cùng hát, cùng vui vẻ với nhau. Nhưng đối với cô thì những chuyện đó quả thực rất là xa vời. Lần đầu tiên, có một người làm điều này cho cô. Dù không phải là tổ chức thật sự hoành tráng, có nhiều quan khách nhưng mà cô rất vui vẻ và thực sự rất thích. Em, dường như đã quên mất đi ngày sinh nhật của mình. Yên tâm, kể từ giờ, anh sẽ giúp em nhớ. Kiều Giang, em không phải lo lắng gì cả. Dù anh vẫn chưa phải là một người chồng tốt nhưng anh nhất định sẽ cố gắng hết sức. Niềm hạnh phúc như vỡ òa từ giây phút này. Vậy là tối hôm ấy cô cùng Hoàng Dương Vũ đón sinh nhật cùng nhau. Rồi cắt bánh, không gian lung linh chỉ có hai người thật sự rất lãng mạn. Sau khi hoàn thành tất cả các bước, cuối cùng đến phiên tặng quà. Hoàng Dương Vũ đã lấy từ trong túi ra một chiếc hộp được làm rất tinh xảo. Ngay khi Kiều Giang còn đang rất kinh ngạc thì hắn đã mở chiếc hộp. Một cặp nhẫn kim cương hiện ra, lấp lánh dưới ánh đèn. Đây là nhẫn cưới của chúng ta. Anh đã đích thân phác thảo cặp nhẫn này và nhờ nghệ nhân làm ra nó. Trên đời này chỉ có duy nhất một cặp này thôi. Chẳng phải chúng ta đã có nhẫn cưới rồi sao? Cặp nhẫn đó là do mẹ anh chọn. Chính vì thế mà anh mong mối quan hệ của chúng ta sẽ phát triển thêm bước nữa. Phát triển thêm bước nữa sao? Là phát triển như thế nào? Với một người mang tâm bệnh như Kiều Giang thì việc nhận ra tình cảm thì quả thực rất khó khăn. Cô đã phải sống đơn độc rất lâu rồi. Tâm lý cũng có chút méo mó. Chính vì thế mà cứ hễ ai đối xử tốt với cô thì cô luôn có cảm tình với người đó. Hoàng Dương Vũ cũng không ngoại lệ. Trong mắt của Kiều Giang hiện tại thì Hoàng Dương Vũ đơn giản chỉ là người chồng tốt. Là người vô cùng ấm áp. Luôn quan tâm tới cô. Cái gọi là tình yêu sâu đậm. Thì chắc có lẽ cô vẫn chưa thể nào nhận ra được. Dương Vũ. Hai chúng ta hiện tại không phải là quá tốt rồi sao? Anh nói phát triển thêm bước nữa là ý gì? Ý anh là, anh yêu em. Đây là lần đầu tiên mà Hoàng Dương Vũ thổ lộ với một người. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc viên mãn. Ai nhờ Kiều Giang lại nói ra một câu xanh dờn. Anh à, chồng em đương nhiên là phải yêu em rồi. Anh không yêu em thì chẳng lẽ yêu người khác sao? Như vậy, cũng có nghĩa là anh đang ngoại tình đấy. Cách chương.